Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thôn trang kỹ năng một cuốc khẽ lật đều là công phu. Đau quá, Tô Kiếp cây cuốc buông ra, đầy tay đều là bọng máu. Hắn nghĩ đứng thẳng thân thể thấu khẩu khí, có thể đau lưng, căn bản là không có cách giãn ra gân cốt, làm trong thành học sinh. Tại ruộng bên trong làm việc khởi đầu hết sức mới lạ. Có thể cuốc nửa ngày về sau. Hai cái cánh tay có nặng ngàn cân. Trong xương cốt giống như con kiến tại cắn xé. Càng khó chịu đựng chính là trên tay bị cái cuốc đem mài đi ra rất nhiều bọng máu. Chạm thử liền toàn tâm đau. Tô Kiếp đi tới nơi này, Minh Luân võ giáo, đã có 2 ngày. Hắn báo chính là ngắn hạn nghỉ hè võ thuật lớp huấn luyện. Võ thuật huấn luyện viên gọi Cổ Dương, cũng không có dạy bọn họ bất luận cái gì võ thuật động tác. Ngày đầu tiên liền kéo lên toàn bộ học tập ban thành viên. Đi thẳng đến hương hạ nông thôn, cầm lấy cái cuốc giúp những cái kia mất đi sức lao động lưu thủ lão nhân đào đất làm việc nhà nông. Ròng rã 2 ngày, Tô Kiếp sở học liền là dương cái cuốc. Đào đất, xới đất, đập nát, khiến cho cứng rắn đất đai biến tơi xốp thông khí, thích hợp gieo trồng, hắn không nghĩ tới làm việc nhà nông thế mà mệt mỏi như vậy. Hiện tại mới cảm giác được, gặt lúa ngày giữa trưa. Mồ hôi lúa hạ thổ, bài thơ này bên trong chân thực cảm thụ, ta về sau kiên quyết không lãng phí lương thực, này dương cái cuốc đào đất, xới đất. Kỳ thật cũng là việc cần kỹ thuật a. 2 ngày này, hắn đều đang quan sát huấn luyện viên Cổ Dương cuốc động tác. Cổ Dương mỗi lần cuốc đều là chân dẫm mạnh, thân thể như đòn bẩy khiêu động, không dùng mảy may khí lực. Cái kia nặng nề cái cuốc liền nhẹ nhàng giơ lên, sau đó cấp tốc hạ xuống, hung hăng câu vào cằn cỗi đất đai bên trong, ngoác ra một cái lật một cái. Giống như đem đầu cá lớn vung ra mặt nước, mảng lớn bùn đất liền bị ủi lên, sau đó cái cuốc thuận thế vừa gõ, bùn đất liền vỡ đến chia 5 xẻ 7, xốp đến tựa như trưng tốt bánh ngọt, xem huấn luyện viên Cổ Dương cuốc xới đất, nhẹ nhõm tự tại, giống như là một môn nghệ thuật. Lúc mới bắt đầu, Tô Kiếp căn bản sẽ không dùng cái cuốc, cho dù là dùng hết lực khí toàn thân. Cũng không thể tiến hành cày sâu, nhưng hắn thông qua quan sát học tập cùng phỏng đoán, rốt cục học xong huấn luyện viên Cổ Dương cuốc xới đất phương thức. Cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều, các người đào đất muốn xoay eo, thuận vai, dùng eo bụng lực lượng, như thế cây cuốc nâng lên thời điểm, thân thể hướng về phía trước hơi nhào, giống như mèo nhào chuột một thoáng. Dùng lực lượng toàn thân hướng phía dưới theo, như thế mới có thể cây cuốc đi sâu trong đất bùn. Xới đất thời điểm, cũng phải dùng xảo kinh cùng lực lượng, trước hướng phía dưới dẫm đạp, bên trong đào bên trên đào chắp tay. Huấn luyện viên Cổ Dương giáo thụ rất kỹ càng, thậm chí còn tay nắm tay dạy học thành viên tới đào đất. Trên trời thái dương nóng bỏng. Mọi người đều bị phơi thoát một lớp da. Mặc dù không biết này đào đất xới đất đến cùng võ thuật có quan hệ gì, có thể Tô Kiếp vẫn là rất nghiêm túc học tập, nhưng hắn vẫn là không học được Cổ Dương huấn luyện viên loại kia toàn thân trên dưới vận chuyển, nhẹ nhõm vận chuyển co giãn. Cổ Dương từng động tác đều co giãn 10 phần, giống như trong cơ thể có rất nhiều dây thép rào lấy lò xo. Làm việc nhà nông không có chút nào mệt mỏi dáng vẻ. Ở trong đó khẳng định có rất nhiều không muốn người biết bí quyết. Tô Kiếp nghĩ thầm, này, Tô Kiếp, người mệt mỏi rồi hả? Uống ngụm nước, đầy tay bọng máu không chỉ Tô Kiếp một người, còn có bên cạnh hắn một cái người nước ngoài, gọi là Josh. Josh là cái cao lớn người da trắng, tuổi tác hơn 20 tuổi, người Anh. Toàn thân đều là cơ bắp, xem ra thường xuyên ngâm phòng tập thể thao. Hắn cũng đang chăm chú quan sát huấn luyện viên Cổ Dương đào đất xới đất đất vụn động tác. Nghiêm túc khắc khổ học tập, nhất cử nhất động hết sức tiêu chuẩn, cày tốc độ cũng nhanh hơn Tô Kiếp rất nhiều. Josh là mộ danh đến đây học tập Trung Quốc công phu. Ngay tại hai ngày trước cùng Tô Kiếp cùng một chỗ tiến nhập mùa hè này ngắn hạn võ thuật ban. Bị phân đến một cái ký túc xá. Đề thành phố là võ thuật Chi Hương. Ở đây khắp nơi võ giáo san sát, mà Minh Luân võ giáo là trong đó nổi danh nhất võ giáo một trong. Bao năm qua bỏ ra không ít cách đấu quán quân, đặc cấp hộ vệ, công phu sao kim. Ở đây võ thuật bầu không khí tốt đẹp, hấp dẫn số lớn người ngoại quốc cách xa Trùng Dương tới học tập. Minh Luân võ giáo là tọa lạc tại huyện thành ngoại ô thôn trấn bên cạnh. Này thôn trấn vô cùng náo nhiệt, tùy ý đều có thể thấy đeo túi sách du khách nước ngoài. Josh tiếng Trung rất dở, nhưng hắn đối Trung Quốc công phu cực kỳ sùng bái. Biết Trung Quốc công phu bên trong rất nhiều thuật ngữ, cũng không biết là từ đâu học được. Josh học qua rất nhiều loại cách đấu thuật, tinh thông nhu đạo, thái quyền, Krav Maga, Philippines đoàn côn, Russian Sambo. Am hiểu nhất vẫn là Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo, nhưng vẫn cảm thấy này chút đều không phải là mạnh nhất. Thế là đi vào Trung Quốc mong muốn học tập công phu chân chính. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại Josh cách ăn mặc rất kỳ quái. Cạo cái đầu trọc, mặc một bộ màu xám vũ tăng phục, bên hông buộc lấy màu vàng dây lụa, nhìn cách liền là cái quy y thật lâu Dương Hòa Thượng. Tạ ơn, tiếp nhận Josh đưa tới nước, hung hăng ực một hớp, Tô Kiếp cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Hắn dùng lưu loát tiếng Anh hỏi Josh, Josh, ngươi vì cái gì luôn vũ tăng cách ăn mặc? Không có việc gì Tô Kiếp liền sẽ cùng Josh dùng tiếng Anh đối thoại. Tới rèn luyện chính mình khẩu ngữ năng lực, Tô Kiếp trong trường học cũng không là học sinh xấu. Tương phản hắn mỗi lần khảo thí đều sẽ đạt được rất tốt thứ tự. Là lão sư trong mắt, học sinh khá giỏi. Là mặt khác phụ huynh trong miệng, con nhà người ta. Hai ngày này nói chuyện phiếm bên trong, nhường Tô Kiếp khẩu ngữ có chỗ tiến bộ đồng thời, còn khiến cho hắn học tập đến không ít cách đấu tri thức. Nguyên bản Tô Kiếp đối võ thuật là rốt đặc cán mai. Sở dĩ lại tới đây học tập là bởi vì một kiện hết sức khuất nhục sự tình. Một hơi, một vụ cá cược, đối phó một người, âu âu âu, Josh đầu chọc gật liên tục, ăn mặc vũ tăng phục, cạo thành đầu chọc, luyện công mới có thể rất mau tiến vào trạng thái. Ta luyện tập karate thời điểm, nếu như xuyên khác quần áo luyện, cũng không cách nào đầu nhập. Nhưng ăn mặc cái kia màu trắng đạo phục, buộc lên đai lưng, liền cảm thấy rất dễ dàng tâm vô tạp niệm. Ngươi nói đào đất là công phu sao? Tô Kiếp không tại vấn đề đồng phục bên trên dây dưa, mà là hỏi mặt khác cái vấn đề. Đương nhiên là công phu. Josh đầu chọc phản chiếu ánh nắng, bóng nhảy một tầng mồ hôi, rất buồn cười. Hắn thần thần bí bí nói xong. Này đào đất hẳn là Trung Quốc công phu đặc biệt rèn luyện phương pháp. Chúng ta luyện tập cách đấu thuật có hai cái nhất định phải huấn luyện hạng mục. Liền là dùng chùy sắt lớn nện lốp xe. Còn có đảo lốp xe. Ngươi biết không? Biết, Tô Kiếp gật đầu. Rất nhiều TV trên mạng đều nhìn thấy qua những cái kia cách đấu tuyển thủ huấn luyện. Chùy sắt nện lốp xe. Đảo lốp xe. Nghe nói có khả năng rèn luyện đến rất nhiều nơi. Đúng thế, Josh vừa nói chuyện, một bên điều chỉnh tư thế của mình tới đào đất xới đất. Chùy sắt nện lốp xe là huấn luyện người hạch tâm cơ bắp bày tính ổn định. Còn có cơ thể người thay đổi lực bộc phát. Đào lốp xe có thể rèn luyện toàn thân tính cân đối còn có eo chân lực lượng. Mà bây giờ chúng ta đào đất xới đất. Hai loại đều rèn luyện đến, còn rèn luyện đến rất nhiều không thể rèn luyện địa phương. Lốp xe là cái không đổi đồ vật, bùn đất thì là đa dạng, ai cũng không biết dưới bùn đất mặt có hay không tảng đá cứng rắn. Cho nên chúng ta cái cuốc đào đi xuống thời điểm, lực lượng không thể dùng hết, muốn trước thăm dò trong đất bùn hư thực, sau đó làm ra phán đoán chính xác. Đại địa, thật giống như đối thủ của ngươi. Vĩnh viễn không biết hắn xảy ra thế nào một chiêu. Ngươi tải lật ra bùn đất trước đó, ngươi cũng sẽ không biết bùn đất bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì. Josh, ngươi thế mà hiểu được nhiều như vậy. Tô Kiếp trong lòng cực kỳ rung động. Hắn không nghĩ tới, một người ngoại quốc lại có thể theo quốc trong đất phát hiện nhiều như vậy triết lý. Ta tải tới học tập trước đó, kỹ càng nghiên cứu Hạ Trung Quốc công phu, hơn nữa còn học qua Vĩnh Xuân Quyền. Josh hạ giọng, giống như đang nói một kiện chuyện bí mật. Sau đó tay của hắn giống như rắn lắc lư hai lần. Xa quyền, hạ quyền, Josh, ngươi có chút trung nhị. Tô Kiếp kém chút cười ha hả, nhưng hắn cười một tiếng, cơ bụng liền liên lụy đến đau nhức, biến thành nhe răng trợn mắt. Hai ngày này làm việc bắp thịt toàn thân đều tại đau đớn. Trung nhị là có ý gì? Josh nghi hoặc không hiểu. Trung nhị liền là rất đẹp trai ý tứ. Tô Kiếp cố nín cười. Dựa vào, Josh đối Tô Kiếp giơ ngón giữa. Ngươi cho ta ngốc à. Cũng không biết này quốc đào đất đến cùng là võ công gì. Cổ Dương huấn luyện viên cũng không nói rõ. Tô Kiếp vẫn là muốn làm rõ ngọn ngành. Hắn có một loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần. Hắn học tập bên trên cũng là như thế. Am hiểu nhất suy nghĩ cùng tiếp nhận mới đồ vật. A-di-đà Phật, cái này là thiền, vũ tăng, khí công, muốn chính mình lĩnh ngộ. Josh dựa cái cuốc, chắp tay trước ngực, giả vờ giả vịt. Tô Kiếp nhịn không được cũng trả hắn một ngón giữa. Hai người một tổ, qua lại xoa bóp buông lỏng, dùng linh hoạt dầu xoa bóp đau nhức địa phương. Huấn luyện viên Cổ Dương hô ngừng. Học viên đều như được đại xá, tranh thủ thời gian buông xuống cái cuốc, nằm trên mặt đất đầu màng ni lông mỏng, một đối một cho đối phương xoa bóp đau lưng địa phương. Josh cùng Tô Kiếp là một tổ. Tô Kiếp, ta nhìn ngươi không còn khí lực, trước giúp ngươi, chờ ngươi khôi phục lực lượng, sẽ giúp ta thoa. Josh ra hiệu Tô Kiếp nằm xuống. Tô Kiếp ước gì? Tranh thủ thời gian nằm xuống. Lúc này Josh từ trong túi tiền lấy ra Minh Luân bài, linh hoạt dầu. Mở ra cái nắp, liền có cỗ gây mũi mùi, ngã vào trên bàn tay. Khởi đầu xoa bóp Tô Kiếp eo, lưng, chân, bả vai, còn có cánh tay, phần bụng, đầu gối, bàn chân này địa phương. Này chút bởi vì quốc quật thổ đau nhức không thôi địa phương. Xoa bóp phương pháp liền là xoa, vò, bóp, ấn. Ngày đầu tiên nhập học, đầu một giờ, huấn luyện viên Cổ Dương dạy chính là cái này. Rất đơn giản, dễ dàng học. Học xong sau, liền đi đào đất, một mực đào đến bây giờ. Này linh hoạt dầu thoa lên đi đằng sau. Khởi đầu nóng bỏng, tựa hồ nước ớt nóng. Nhưng một lát sau lại trở nên hết sức mát lạnh, hết sức dễ chịu. Tô Kiếp cả người sắp ngủ thiếp đi. Cực độ buông lỏng, linh hoạt dầu không phải trên thị trường sản xuất, mà là nhập học đằng sau trường học phát ra. Nghe nói là đặc thù bí phương. Minh Luân võ giáo người sáng lập gọi là Lưu Quang Liệt, là cái lão võ thuật gia, tinh thông y thuật, nắm giữ rất nhiều trung y bí phương. Sáng lập võ giáo đằng sau, còn mở trung y xưởng thuốc, chế tác đủ loại bị thương dược vật, hiệu quả rất là không tệ. Ngược lại Tô Kiếp cảm thấy so trên thị trường đủ loại linh hoạt dầu đều tốt hơn. Nếu không phải này loại linh hoạt dầu duy trì, hắn này loại thành thị thiếu niên đã sớm mệt mỏi sụp đổ. Xoa bóp 30 phút, đến phiên Josh nằm xuống, Tô Kiếp tới theo. Lúc này, Tô Kiếp đã khôi phục thể lực, quả nhiên là luyện công không cần thuốc, sớm muộn đến treo ngược, dễ chịu. Josh bị xoa bóp thời điểm, thở dài ra một hơi, dùng có chút cà lăm tiếng Trung nói câu võ thuật bên trong ngạn ngữ. Các người Trung Quốc nông dân quá vĩ đại, như thế cả ngày quốc xới đất, cũng khẳng định không dùng linh hoạt dầu xoa bóp, thế mà còn có thể kiên trì đến xuống tới. Một cứ duy trì như vậy là được cả một đời. Josh, ngươi tại sao tới Trung Quốc học tập công phu? Ta nhìn ngươi cách đấu thuật rất tốt, mà lại hiện tại thế giới cách đấu giải thi đấu trên sàn thi đấu. Chưa từng có Trung Quốc công phu thân ảnh. Tất cả mọi người nghi vấn Trung Quốc công phu là gạt người không thể đánh. Ngươi còn như thế thờ phụng Trung Quốc công phu. Chẳng lẽ ngươi trông thấy qua cao nhân sao? Một bên bang Josh xoa bóp, một bên nói ra nghi vấn trong lòng. Hắn tới đến võ giáo 2 ngày, căn bản cũng không có thấy võ công cao cường người. Học tập đồ vật rất đơn giản, liền là đào đất xới đất, điều này có thể dùng để cách đấu. Đánh chết hắn đều không tin. Tô Kiếp không sợ chịu khổ, nhưng hắn sợ chịu khổ còn không có hiệu quả. Hoàn toàn trái ngược đi đường quanh co. Tranh tài là tranh tài, đánh nhau là đánh nhau, ngàn vạn không thể trộn lẫn làm một đoàn. Josh lâm vào hồi ức, ta ban đầu học tập chính là Brazil nhu thuật, cái kia là mặt đất kỹ, tại trong trận đấu dùng rất tốt, cũng cầm qua mấy lần cỡ nhỏ địa khu tranh tài quán quân. Sau này tại một lần đường phố đấu bên trong ta khóa lại một kẻ lưu manh, nhưng đang quay cuồng ở giữa. Đầu của ta đập đụng phải trên mặt đất góc đường, ra rất nhiều máu. Ta liền biết Brazil nhu thuật chỉ thích hợp với trên lôi đài. Tại phức tạp đầu đường, ngươi cùng người khác trên mặt đất xoay đánh, chính mình cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế là ta là học quyền anh, nhưng sau này bị người dùng chân đánh ngất xỉu. Ta lại đi học tập thái quyền cùng kickboxing. Nhưng có lần gặp một cái bang hội thành viên, hắn là người da đen, học tập Trung Quốc công phu hồng quyền, kỹ thuật của ta cao hơn hắn, nhưng hắn giống như lão hổ giống như hung mãnh, ta tại hắn tiến công trước mặt, căn bản không dám đối mặt, thất bại thảm hại. Thế là ta lên đến học tập, người kinh nghiệm thực chiến quá phong phú đi, Tô Kiếp sớm đã nhìn. Thấy Josh trên người rất nhiều vết sẹo, đều là đầu đường ẩu đả làm. Có lẽ là một người đối đầu nhiều người, có lẽ là tay cầm vũ khí, các loại tình huống cũng có thể gặp được. Josh, ngươi xem nếu như ta phải nhanh chóng tăng lên chính mình cách đấu trình độ, có thể đánh thắng ngươi, đến cùng phải làm gì? Tô Kiếp hỏi ra cái mang tính then chốt vấn đề. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.